Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, nộ đỗi Trịnh Thiên Khải. Tần Phong sau khi nói xong, Hạ Bách Vạn sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Phong đối Dịch Kinh Lý giải vậy mà như thế hiểu sâu, ý cảnh cao xa như vậy. Đây là hắn tuyệt đối không thể sánh bằng. Hạ Bách Vạn vô cùng rõ ràng bản thân đối Dịch Kinh nghiên cứu sâu cạn trình độ. Đối với hắn mà nói, Dịch Kinh chỉ là hắn vớt tiền tài một cái đạo cụ. Trên thực tế, hắn đối Dịch Kinh nghiên cứu căn bản chính là kiến thức nửa vời, dùng để lắc lư người ngoài nghề. Thật muốn đối chiến Tần Phong loại này quốc học mọi người, đây tuyệt đối là tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, Hạ Bách Vạn sắc mặt bình tĩnh nói ra, Tần Phong, chỉ ngươi đối Dịch Kinh chút này biết, thực sự không vào pháp nhãn của ta. Cùng ngươi biện kinh đơn thuần chậm trễ thời gian, hoàn toàn không cần phải làm vậy. Bất quá ta nghe nói ngươi tại Châu Phi mua một chút kim cương quạng thô cùng hoàng kim mỏ, ngươi dự định sử dụng giá thấp máy khoan giới thị trường. Đây là thật sao? Chẳng lẽ người không cảm thấy làm như vậy xúc phạm quá nhiều người lợi ích sao? Chẳng lẽ người không cảm thấy làm như vậy đang gây hấn với cái này trong chợ tất cả châu báu doanh nghiệp sản xuất sao? Tần Phong lạnh lùng nói, Hạ hội trưởng, người chiều này chuyển di mâu thuẫn khích bác ly gián tài nghệ đích xác rất cao minh. Ta tin tưởng các vị ở tại đây châu bảo giới những người đồng hành hẳn là cũng ôm lấy cùng hạ hội trưởng một dạng tâm tư a. Tần Phong câu này nói xong sau, hiện trường các vị châu báu thương nghiệp lập tức hỏa lực cùng vang lên, nhào nhào đối Tần Phong triển khai phê bình, cho rằng Tần Phong là ở nhiễu loạn cái này trật tự thị trường, là ở phá hư mọi người lợi ích. Đám người đều nói không sai biệt lắm. Tần Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, biểu lộ bình tĩnh nói, các vị những người đồng hành lo lắng ta là lý giải, nhưng là có mấy lời ta cũng bị cùng mọi người hào hào trò chuyện chút. Ta muốn hỏi một chút các vị ở đây những người đồng hành, các người biết rõ châu báu hành nghiệp lợi nhuận suất là bao nhiêu không? Một tên châu báu thương nghiệp bĩu môi một cái nói, chúng ta cái nghề này phổ biến lợi nhuận tại 20 tương đương phần trăm 30% tầm đó. Cho ngươi lấy một thí dụ a, một cái giá trị 1.000 đồng tiền ngọc thạch, chúng ta cho hắn định giá là giá gốc 10 lần, sau đó chúng ta lại tiến hành bán hạ giá giảm giá. Thường thấy nhất chính là trong siêu thị miễn phí phát ra đủ loại triển lãm châu báu tủ bán hạ giá tạp, làm ngươi cầm những cái này bán hạ giá tạp đi triển lãm châu báu tủ, bọn họ sẽ để cho ngươi rút thưởng. Lúc này ngươi sẽ phát hiện, ngươi rút đến thường thường lại là giải đặc biệt cùng hạng nhất thường. Lớn chiết khấu có thể thấp đến 2-3 lộn. Nhìn bề ngoài chúng ta tương đương với 1.001.000 đồng tiền đồ vật bán được 2.000-3.000 khối tiền. Nhưng trên thực tế, chúng ta còn cần cân nhắc triển lãm châu báu tủ tiền thuê chi phí, nhân viên công tác chi phí, hơn nữa đủ loại quảng cáo tin tức chi phí, đủ loại chi phí chung vào một chỗ, chúng ta cuối cùng lợi nhuận suất cũng liền 30% tả hữu. Càng nhiều phí tổn nhưng thật ra là bị thương trường cùng con đường cho kiếm lời đi. Tần Phong lắc đầu nói ra, vị lão huynh này, ngươi đây là đang lừa phỉnh ta. Mặc dù chúng ta không có làm qua như lời ngươi nói loại này bán hạ giá thủ đoạn, nhưng là, chúng ta Phong Mang châu báu bây giờ lợi nhuận đạt đến 150%. Đương nhiên, cái này lợi nhuận suất là chỉ tổng hợp lợi nhuận suất. Hoàng kim sản phẩm lợi nhuận suất thấp hơn một chút, cao nhất là nhẫn kim cương sản phẩm. Mặc dù chúng ta Phong Mang công ty châu báu mới thành lập không có bao lâu thời gian, các hạng chi phí khống chế cũng không có đạt tới trạng thái tốt nhất, nhưng dù vậy, lợi nhuận của chúng ta y nguyên đạt đến 150%. Đơn cử ví dụ đơn giản nhất, liền lấy một cái mọi người thường xuyên mua giá trị tại 4.000 đồng đến 5.000 đồng ở giữa nhẫn kim cương làm ví dụ, bởi vì loại này nhẫn kim cương cái đầu phi thường nhỏ. Kỳ thành vốn giá phi thường thấp, cái nào một có chút lớn một chút nhẫn kim cương gia công phế liệu liền có thể đủ ứng phó rồi. Hơn nữa loại cấp bậc này nhẫn kim cương phía trên khảm nạm kim cương, cơ hồ cũng là phế liệu. Loại cấp bậc này kim cương thành bản năng có 200 đến 300 khối tiền liền căng hết cỡ. Còn dư lại chính là nhẫn kim cương bên trên bạch kim chiếc nhẫn giá vốn. Mà bạch kim chi phí ước chừng là 200 đồng tả hữu một khắc. Giá thị trường tại 320 đến 350 nguyên một khắc tả hữu. Mà một cái giá cả tại 5.000 đồng tả hữu bạch kim nhẫn kim cương. Hắn bạch kim trọng lượng ước chừng tại 5 khắc tả hữu. Kỳ thành vốn giá tại 1.200 đồng. Cho dù là hơn nữa làm công phí cùng tạp thất tạp bát đủ loại phí tổn, kỳ thành vốn cũng sẽ không vượt qua 1.500 đồng. Cho dù là dựa theo giá thị trường mỗi khắc 350 nguyên đến tính toán chi phí, một cái giá trị 5.000 đồng bạch kim nhẫn kim cương, kỳ thành vốn giá cũng sẽ không vượt qua 2.000 đồng. 3.000 đồng là thuần lợi nhuận, cho nên kỳ thật nhẫn kim cương lợi nhuận cao vô cùng. Nói đến chỗ này, Tần Phong lạnh lùng quét mắt hiện trường đám người một cái nói ra. Các vị, ta tin tưởng ở đây cũng là người trong cuộc, hẳn là vô cùng rõ ràng chúng ta cái nghề này tình huống thật. Ta biết, hiện trường có rất nhiều người cũng không phải là châu báu nhà sản xuất, chỉ là phụ trách con đường cùng tiêu thụ. Dù vậy, ta muốn hỏi một chút các vị, một cái giá bán 5.000 đồng bạch kim nhẫn kim cương, người giá mua vào sẽ vượt qua 2.500 đồng sao? Không thể nào. Nhưng là các vị, các người có biết hay không, bạch kim mặc dù là kim loại hiếm, nhưng kỳ thật hắn giá trị đầu tư căn bản liền không cao, xa xa so hoàng kim thấp hơn nhiều. Cái này cũng là vì cái gì chúng ta Phong Mang châu báu phía dưới đại khí lực tuyên truyền mua sắm hoàng kim đồ trang sức nguyên nhân. Tần Phong sau khi nói xong, Trịnh Thiên Khải cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái nói ra. Tần Phong, nói như vậy, ngươi là muốn đập bàn đây? Ngươi là muốn để cho chúng ta toàn bộ bạch kim nhẫn kim cương thị trường tiêu thụ lập tức liền băng bàn? Tần Phong lắc đầu, sập bàn không đến mức, nhưng là ta cũng không tán thành hiện tại đối với bạch kim nhẫn kim cương lẫn lộn. Trịnh Thiên Khải lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi có biết hay không, bạch kim có ưu thế gì? Tần Phong khinh thường cười một tiếng, nếu như nói không khỏi có ưu thế gì lời nói, chỉ sợ sẽ là nó hy hữu tính. Bạch kim đích xác thuộc về kim loại hiếm, nhưng là một loại kim loại có phải là hay không kim loại hiếm, cũng không phải là cân nhắc hắn giá trị thị trường căn bản nhân tố. Trịnh Thiên Khải mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, Tần Phong, ngươi có biết hay không, bạch kim không chỉ có là vô cùng tốt thích hợp người bình thường đầu tư sản phẩm, hơn nữa hắn tăng giá trị không gian phi thường lớn. Mua bạch kim nhẫn kim cương tương đương với mua tương lai tăng giá trị vật phẩm. Bạch kim so hoàng kim còn có cất giữ cùng tưởng niệm giá trị. Tần Phong nghe thấy lời ấy, hung hăng vỗ bàn một cái tức giận nói ra, Trịnh Thiên Khải, ngươi có thể hay không đừng dùng các ngươi nhân viên tiêu thụ lắc lư dân chúng bình thường cái chủng loại kia thoại thuật đến nói chuyện với ta, bởi vì ta không phải người ngu, ta là không thể nào bị các ngươi lừa dối, bởi vì ta chân chân chính chính lý giải bạch kim, hiểu rõ hơn giá trị của hắn. Ta đã từng đi các ngươi Trịnh thị châu báu tập đoàn dưới cờ một chút tiệm châu báu tự mình khảo sát qua, coi ta tại hoàng kim nhẫn cùng nhẫn kim cương tầm đó do dự bồi hồi thời điểm, cơ hồ đại bộ phận tình huống phía dưới, các ngươi nhân viên tiêu thụ đều đề cử ta mua sắm bạch kim nhẫn kim cương. Vì cái gì sẽ dạng này đây? Nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản. Bởi vì đối nhân viên tiêu thụ mà nói, bạch kim nhẫn kim cương đề thành cao hơn. Vì sao đề thành sẽ cao hơn đây? Bởi vì bạch kim nhẫn kim cương lợi nhuận suất cao hơn. Mà hoàng kim nhẫn liền không có cao như vậy lợi nhuận suất. Nói đến chỗ này, Tần Phong trên mặt nộ khí càng ngày càng đậm. Trịnh Thiên Khải, ngươi có biết hay không các ngươi nhân viên tiêu thụ là thế nào cùng ta giới thiệu? Hắn nói tới lời nói kia, cùng ngươi vừa rồi nói lời nói này cơ bản giống nhau. Hắn không ngừng hướng hộ khách ám chỉ, bạch kim nhẫn kim cương có được tốt hơn siêu tầm giá trị cùng tưởng niệm giá trị. Thậm chí có nhân viên tiêu thụ nói thẳng bạch kim nhẫn kim cương bảo đảm giá trị tiền gửi suất rất cao. Trịnh Thiên Khải lập tức cắt đứt Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi đến cùng biết hay không phải châu báu hành nghiệp quy luật. Bạch kim nhẫn kim cương chính là có được rất cao bảo đảm giá trị tiền gửi giá trị. Tần Phong cười lạnh nói. Các ngươi đây là đang khái niệm hỗn hào. Các ngươi đây là đang từ không sinh có. Nói năng bậy bạ. Lúc đầu ta không nghĩ chọc thủng ngươi. Nhưng là tất nhiên ngươi muốn lắc lư dân chúng. Như vậy hôm nay ta liền triệt để vạch trần các ngươi những cái này không tốt gian thương diện mục. Chân thật, bạch kim nhẫn kim cương phải chăng có đầu tư cùng bảo đảm giá trị tiền gửi giá trị hẳn là nhìn hai. Dạng đồ vật, một cái là bạch kim nhẫn kim cương bên trên kim cương. Một cái chính là bạch kim giới chỉ. Chúng ta tới trước nhìn kim cương. Nếu như tách đi ra nhìn, một cái giá trị 5.000 đồng bạch kim nhẫn kim cương. Phía trên khảm nạm kim cương thị trường thu về giá cả ngươi có thể bán được 500 khối tiền liền đã. Rất tốt, chúng ta lại đến nhìn mượn bạch kim vật này là không đầy đủ giá trị đầu tư cùng bảo đảm giá trị. Tiền gửi giá trị, bạch kim cùng hoàng kim so sánh là một cái phi thường nhỏ chủng loại. Bạch kim giá trị đầu tư không thể đơn giản nhìn nó cùng hoàng kim giá kém. Hẳn là nhảy ra nó cùng hoàng kim quan hệ. Đem hắn đặt ở đại thế phía dưới nghiên phán. Bởi vì bạch kim kích thước nhỏ. Bởi vậy chấn động càng lớn. Phong hiểm cũng lớn hơn. Bình thường là hoàng kim vừa tăng. Giá cả liền, treo ngược. Mà hoàng kim ngã, nó ngã so hoàng kim càng lợi hại. Từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, bạch kim đối dân chúng bình thường mà nói cũng không phải là đầu tư phẩm. Bạch kim đã không giống hoàng kim có hàng tệ thuộc tính. Cũng không có mua về con đường cùng tương ứng thị trường. Trừ bỏ số ít ngân hàng khai thông cá nhân tài khoản bạch kim giao dịch nghiệp vụ bên ngoài. Vật thật bạch kim đầu tư giá trị cũng không lớn. Bởi vậy cũng không thích hợp phổ thông người đầu tư. Hiện tại thị trường quốc tế thông dụng cứng rắn tiền tệ là hoàng kim. Quốc gia dự trữ thường thường cũng là tồn trữ hoàng kim. Mặc dù bạch kim giá cả không thấp, phẩm chất hy hữu, nhưng là nó bảo đảm giá trị tiền gửi hiệu quả cũng không rõ ràng. Đây là bởi vì bạch kim bản thân tồn tại một chút khuyết điểm, khiến cho nó không cách nào đạt tới cùng hoàng kim một dạng bảo đảm giá trị tiền gửi hiệu quả. Đầu tiên, bởi vì bạch kim điểm nóng chảy cao, tại bạch kim thu về sau đúc lại lúc, khá là phiền toái, bạch kim độ cứng cao, cho nên tại làm thành thành phẩm về sau, bạch kim đồ trang sức không dễ dàng sửa chữa kích thước. Hơn nữa bạch kim tại lúc kiểm tra tương đối khó khăn, rất khó xác định bạch kim thật giả cùng chất lượng, tổng hợp phía trên nguyên nhân. Rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều cự tuyệt thu về bạch kim đồ trang sức. Bình thường đều là hãng cầm đồ thu về, hoặc là trở lại mua địa phương. Hơn nữa ở phương diện giá tiền càng là đè rất thấp. Ta từng để cho người cầm một năm trước từ các ngươi Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn mua một chỉ giá trị 5.000 đồng bạch kim nhẫn kim cương đi xoáy hạm của các ngươi cửa hàng tiến hành bán. Yêu cầu các ngươi mua về, tại các hạng mua sắm thủ tục phi thường chia xong chuẩn bị tình huống phía dưới. Soái hạm của các ngươi cửa hàng vậy mà chỉ chịu hoa 1.200 đồng đến tiến hành mua về. Nói cách khác, ta hoa 5.000 đồng mua một cái bạch kim nhẫn kim cương. Cuối cùng các ngươi liền 1/4 giá cả cũng không cho ta. Hơn nữa ta lại liên tiếp dò xét mặt khác một chút bán bạch kim nhẫn kim cương châu báu hành. Hắn mua về giá cả cơ bản giống nhau, thậm chí có mua về giá cả phi thường thấp. Chỉ có lúc trước mua sắm giá cả 1/10, hơn nữa còn là thích bán hay không tư thái. Thông qua những thí nghiệm này ta cơ bản đã xác định. Bạch kim nhẫn kim cương chỉ là dùng để tiêu thụ, chỉ là dùng để lắc lư dân chúng bình thường tới mua. Đồ chơi này là làm một cú, căn bản không có đủ bất kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi giá trị. Muốn nói siêu tầm giá trị lời nói, chỉ có thể là kết hôn kỷ niệm tưởng niệm giá trị. Nói đến chỗ này, Tần Phong lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Thiên Khải nói ra. Trịnh Thiên Khải, ta tin tưởng xem như Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn người phụ trách một trong. Trong lòng ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng bạch kim nhẫn kim cương chân thực bảo đảm giá trị tiền gửi. Giá trị làm sao? Nhưng là những người hết lần này tới lần khác để nhân viên tiêu thụ cố ý lừa dối người tiêu dùng. Các người Trịnh Thị Châu Báu dơ bẩn cùng ti tiện có thể thấy được lốm đốm. Cái này cũng là vì cái gì ta nhất định phải đặt xuống quyết tâm triệt để đem bạch kim nhẫn kim cương giá cả đánh rớt đến bình thường lợi nhuận trong vòng phạm vi nguyên nhân. Có mua sắm bạch kim nhẫn kim cương tiền, tùy tiện mua chút hoàng kim trang sức. Hắn bảo đảm giá trị tiền gửi suất tuyệt đối là mua sắm bạch kim nhẫn kim cương bảo đảm giá trị tiền gửi loại 3 đến 5 lần trở lên. Bởi vì đã từng mới là trên cái thế giới này lớn nhất chuẩn bị vòng vàng tệ thuộc tính kim loại hiếm, cũng là có đủ nhất bảo đảm giá trị tiền gửi giá trị. Tần Phong nói đến chỗ này, thanh âm bi phẫn nói ra, các vị châu báu hành nghiệp những người đồng hành, ta tin tưởng nói đến đây, mọi người hẳn là đã thấy Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn diện mục chân thật. Hơn nữa theo ta được biết, Trịnh Văn mới vừa tiên sinh chuẩn bị lần này nhiệm kỳ mới tuyển cử chung chung đánh vị trí hội trưởng, chẳng lẽ mọi người nguyện ý ủng hộ dạng này một cái tâm địa đen tối người tới đảm nhiệm Châu Báu hiệp hội hội trưởng sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.